lông tơ toàn thân yêu hoàng cấp 3 dựng đứng lên, tức trong lòng phát lạnh, hồn kinh đảm táng. Yêu hoàng cấp 3 lập tức hóa thành bản thể, là một sáp xác trùng hơn nghìn thước, hơn u, v, quy, quy, nơ, muốn bằng phòng ngự chắc chắn ngăn cản một kiếm này. Bất quá một tiếng thét chói tai vang lên, giáp xác trùng hơn nghìn thước lập tức hóa thành hai nửa, căn bản ngăn cản không nổi. Tân Vũ Hiệp vốn mưu sát một yêu hoàng cấp 2, rồi sau đó lại một bước liên sát một vị yêu hoàng cấp 3. Yêu hoàng còn lại nhìn hắn với thần sắc hoảng sợ. Muốn chết, Huyết Thiền công tử gầm lên một tiếng, phía sau lưng của hắn xuất hiện một đôi cánh ve sầu gần như trong suốt xẹt qua một đạo huyết sắc tàn ảnh trong hư không, trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài 10 dặm. 3. Huyết Thiền công tử kết một thủ ấm, một trường đánh ra Tân Vũ Hiệp. Lúc này yêu hoàng cấp 6 Thiền Nhiễm Lễ hô to một tiếng, trốn. Toàn bộ đều trốn, đây là trưởng môn của tinh thần kiếm phái là nhân tộc Huyết Y, đi mau. Một đạo kiếm cương sáng chói như ngọc xuất hiện đụng vào huyết sắc trưởng cương lớn ngàn trượng. Trưởng cương ngàn trượng hóa thành hai nửa lập tức tán loạn, mà kiếm cương sáng chói cũng đã mất đi lực lượng hóa thành hư vô. Cùng Tân Vũ Hiệp giao thủ Huyết Thiền công tử cũng không lộ ra hạ phong, bất quá nghe được tiếng la của Thiền Nhiễm Lễ thì thần sắc Huyết Thiền công tử cả kinh, thân thể hóa thành một đạo huyết ảnh phi tốc phóng về phía Thiền Nhiễm Lễ. Những yêu hoàng khác cũng nghe tin đã sợ mất mật, quay người liền chạy mất dép. Xa xa yêu vương hướng bốn phía thuấn di trận kỳ giam cầm trận kỳ rơi lả tả xung quanh. 10 cái hô hấp, toàn bộ cường giả yêu tộc không thấy nữa, trận pháp giam cầm hư không cũng sớm mất. Trưởng môn tinh thần kiếm phái Huyền Thiên nhìn Tân Vũ Hiệp đang đi về phía hắn. Hắn lần trước tại Trung Châu dừng lại thời gian rất ngắn, tự nhiên chưa từng nghe qua danh hào của Tân Vũ Hiệp, cũng không biết tinh thần kiếm phái. Đa tạ tiền bối cứu giúp, Huyền Thiên đối với Tân Vũ Hiệp ôm quyền cúi đầu. Tân Vũ Hiệp đi tới Huyền Thiên gật nhẹ đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên hắc khí trên mặt bay vọt, lập tức hóa thành màu đen. Vèo, Tân Vũ Hiệp như là một đạo quang mang, lập tức rơi xuống rừng rậm phía dưới sơn mạch. Vừa mới rơi xuống đất, Tân Vũ Hiệp liền phun ra một ngụm máu đen. Yêu tộc còn chưa trốn xa, Tân Vũ Hiệp không dám ở trên không trung thổ huyết. Nếu không những cường giả yêu tộc này biết rõ hắn thân chúng kịch độc, nhất định sẽ xếp trở lại. Bằng chiến lực của hắn không sử dụng kiếm trận, căn bản không phải đối thủ của Huyết Thiền công tử cùng Thiền Nhiễm Lễ liên thủ. Nhưng nếu vận dụng kiếm trận, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng tiêu hao rất lớn, chỉ sợ cầm cự không được bao lâu. Chúng độc. Xem xét sắc mặt của Tân Vũ Hiệp, Huyền Thiên đã biết, lập tức cũng hạ xuống rừng rậm. Tân Vũ Hiệp ngồi ngay ngắn trên mặt đất, màu đen trên mặt đã bị ép xuống, thấy Huyền Thiên đến thì nói: Huyền Thiên, ta chính là trưởng môn tinh thần kiếm phái, tên là Tân Vũ Hiệp, hiện tại mệnh ta không còn dài, hy vọng ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Tiền bối có ăn cứu mạng đối với ta, có chuyện gì cần ta hỗ trợ, ta nhất định hết sức tương trợ, bất quá... Tay Huyền Thiên nhấc lên xuất ra một chai thuốc nói: Tiền bối trúng độc, chỗ này của ta có linh đan giải độc, tiền bối trước giải độc rồi nói tiếp. Tân Vũ Hiệp ăn hết không ít linh đan giải độc rồi nói: Ta trúng độc rất nặng, từng dùng số lượng linh đan giải độc không ít, không một cách nào có thể triệt để giải độc, chỉ có thể kéo dài một ít thời gian mà thôi. Đối với đan dược Huyền Thiên đưa ra, Tân Vũ Hiệp căn bản không có ôm hy vọng, hắn nhất thời còn chưa chết, ở trong mắt hắn xem ra cường giả vệ gia tùy thời đều có thể xuất hiện, ăn giải độc linh đan còn không bằng sớm chút nhờ Huyền Thiên còn hơn. Bất quá một câu của Huyền Thiên lập tức để cho Tân Vũ Hiệp sững sờ, trong mắt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Tiền bối, linh đan của ta là từ linh dược vượt qua 3.000 năm luyện thành giải độc linh đan, độc dược hoàng cấp nhất định có thể giải được. Nói xong, Huyền Thiên liền đổ một viên chuyển tới Tân Vũ Hiệp. Dược tinh 3.000 năm luyện thành linh đan giải độc. tại Trung Châu ngay cả dược vương ngàn năm đều là cực kỳ rất thưa thớt a. Trước kia đan đế dược viên không có phá vỡ, dược vương ngàn năm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1524. Truyền thừa kiếm trận. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn về sau, bởi vì huyền thiên độ kiếp cấm chế bên ngoài đan đế dược viên bị lôi kiếp phá, trung tâm cấm khu trực tiếp bộc lộ ra, tùy thời có thể vào nhưng ngẫu nhiên có người sẽ ở trung tâm cấm khu hái được dược vương ngàn năm. Một năm tổng cộng khó có thể xuất hiện vài cây dược tinh 3000 năm. Đây là tồn tại chỉ có thể ngộ không thể cầu. Đa tạ Tân Vũ Hiệp tiếp nhận linh đan giải độc một ngụm nuốt vào, dù sao hắn là người sắp chết, căn bản không lo lắng huyền thiên sẽ lừa gạt hắn. Qua mấy cái thời gian hô hấp, ánh mắt của Tân Vũ Hiệp sáng ngời, linh đan giải độc 3000 năm thật có thể giải được độc tính trong cơ thể hắn. Đan đế dược viên Trung Châu chủ yếu dùng vương linh linh thảo, hoàng cấp linh thảo làm chủ, linh thảo chữa thương giải độc rất ít. Mà ở bên trong đan nguyên đế phủ thì tất cả chủng loại linh thảo đều có trực tiếp tích lũy năng lượng tăng tu vi rất nhanh, có chữa thương giải độc, còn có bổ sung thể lực tiêu hao đấy. Dược tinh linh thảo 3000 năm đối với hoàng giả vô luận là tu luyện hay là chữa thương giải độc hoặc là bổ sung thể lực tiêu hao đều có hiệu quả lớn vô cùng. Tân Vũ Hiệp ngồi ngay ngắn ở đấy, toàn tâm toàn ý khu trừ độc tố trong thể nội. Huyền Thiên ngồi xuống ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi. Qua nửa canh giờ, Tân Vũ Hiệp mở ra đôi mắt, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sáng láng, hiển nhiên là triệt để thanh trừ độc tố. Tân Vũ Hiệp bị bức đến tuyệt cảnh, sơn cùng thủy tận, chuẩn bị liều mình cùng yêu tộc cường giả cứu Huyền Thiên một lần, để cho Huyền Thiên thiếu nhân tình hắn, như vậy sau khi hắn chết có thể nhờ Huyền Thiên giúp hắn báo thù. Nhưng mà thật không ngờ cứu Huyền Thiên kết quả lại là cứu mạng của mình. Đa tạ Huyền Thiên tiểu hữu, Tân Vũ Hiệp ôm quyền cảm tạ Huyền Thiên. Huyền Thiên khẽ cười nói. Tiền bối không cần cảm tạ, ngươi cứu ta một lần, ta cứu ngươi một lần là chuyện đương nhiên. Tiền bối, vừa rồi ngươi không phải nói muốn ta đáp ứng ngươi chuyện gì sao? Đến tột cùng là chuyện gì? Tân Vũ Hiệp hơi sững sờ, lúc trước hắn cho là mình sẽ chết cho nên muốn Huyền Thiên đáp ứng giúp hắn báo thù, một là giết chết Thác Bạc Thần, hai là đối phó về ra. Hiện tại Tân Vũ Hiệp giải độc rồi, hắn là đường đường trưởng môn tinh thần kiếm phái cường giả một phương, đại danh đỉnh đỉnh Trung Châu, thanh danh rất lớn, còn cao hơn cả Yến Cô Thành Tịch Dương Lâu một cái cấp bậc. Hắn còn sống tự nhiên không có khả năng muốn Huyền Thiên đi giúp hắn báo thù, thực lực bây giờ của Huyền Thiên còn kém xa hắn. Dừng một chút, tay của Tân Vũ Hiệp nhấc lên, một quyển sách xuất hiện trong tay hắn, Huyền Thiên nhìn lại, chỉ thấy trên đó viết 7 chữ to. Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, Kiếm Trận. Huyền Thiên khẽ động trong lòng. Tân Vũ Hiệp nói. Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận chính là bảo vật trấn phái của tinh thần kiếm phái ta, hiện tại ta đưa cho ngươi đảm bảo, ngươi phải đáp ứng, cái kiếm trận này trừ mình ra học tập không được truyền ra bên ngoài. Bảo vật trấn phái. Huyền Thiên khoát tay áo, nói, tiền bối kiếm trận này quá quý trọng, ngươi đã cứu ta, ta cứu được ngươi, chúng ta tất cả không thiếu nợ nhau, tiền bối sao lại tặng ta món đồ quý như thế này. Trên tay Huyền Thiên có lục hợp thiên luân kiếm trận, thiếu khuyết chính là hoàng cấp linh kiếm, tự nhiên đối với Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận không có quá nhiều ý niệm, hơn nữa kiếm trận này là bảo vật trấn phái của tinh thần kiếm phái, có ý nghĩa trọng đại với Tân Vũ Hiệp. Nếu Huyền Thiên thu lấy thì thiếu hắn một đại nhân tình. Tân Vũ Hiệp nói, ta biết rõ ngươi là một vị kiếm trận sư, ngươi chớ để xem thường kiếm trận của ta. Nếu như có đầy đủ linh kiếm, đầy đủ tinh thần lực, cái kiếm trận này tại cảnh giới hoàng giả có thể vượt cấp giết địch vượt 4 cảnh giới. Ánh mắt của Huyền Thiên lập tức sáng ngời, vượt bốn cảnh giới giết địch. Tinh thần kiếm trận này còn mạnh hơn cả lục hợp thiên luân kiếm trận. Lục hợp thiên luân kiếm trận cho dù tất cả linh kiếm đều là hoàng cấp tu luyện tới cực hạn cũng chỉ có thể vượt ba cảnh giới giết địch mà thôi. Tân Vũ Hiệp nói tiếp. Bí kíp kiếm trận xem như tạm tồn tại trên người Huyền Thiên tiểu hữu, ta có một chuyện cần phải xử lý, có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu như ta chết đi không hy vọng kiếm trận này rơi vào tay địch nhân. Huyền Thiên tiểu hữu, nếu ta còn sống, sau này sẽ lấy kiếm trận lại. Nếu như ta chết đi, kiếm trận bí kíp thuộc về ngươi, tùy ngươi truyền ra bên ngoài cũng được. Tiền bối là kiếm hoàng cấp 5, lại đã có kiếm trận bí kíp, nhất định là vì kiếm trận sư đến tột cùng đã chọc phải địch nhân gì mà khiến ngươi nguy hiểm tính mạng. Huyền Thiên cả kinh nói. Thần sắc Tân Vũ Hiệp đột nhiên chấn động. Có yêu tộc cường giả đến, chúng ta đi. Nói xong, hắn nhét kiếm trận bí kíp vào tay Huyền Thiên rồi thuấn di một cái xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Kiếm quang trong cơ thể Tân Vũ Hiệp sáng chói, kiếm khí kịch liệt tự động bổ không khí phía trước xa hơn 20 dặm. Hắn ngự kiếm trận bay với tốc độ cực nhanh. Liên tục thuấn di 10 lần, hai người đã tới cách đó vạn dặm. Tân Vũ Hiệp chúng độc còn có thể trốn chạy 500 vạn dặm từ trong tay về ra tới Y Xà đảo, đương nhiên là dựa vào tốc độ nhanh đến cực điểm. Gần kề mấy cái hô hấp đã có hai người xuất hiện nơi Huyền Thiên cùng Tân Vũ Hiệp vừa đứng. Huyết Thiền công tử, còn một người khác cũng mặc huyết y, nhìn bề ngoài hơn 50 tuổi bộ, sắc mặt hồng nhuận như trẻ mới sinh. Sư tôn, là ở nơi này, Tân Vũ Hiệp giết hai vị yêu hoàng của tộc ta. Huyết Thiền công tử cung kính nói với trung niên nhân huyết y. Sư tôn của Huyết Thiền công tử dĩ nhiên là Huyết Thiền lão tổ danh chấn toàn bộ Trung Châu. Trăm năm trước, Huyết Thiền lão tổ đã là yêu hoàng cấp 9, không biết đây có phải võ đạo cuối cùng của hắn không. Hiện tại trăm năm qua đi, ai cũng không biết Huyết Thiền lão tổ có lại tiến một bước nữa không. Hai mắt Huyết Thiền lão tổ khép hờ mở ra, nhìn phương hướng Tân Vũ Hiệp cùng Huyền Thiên Thuấn Di nói. Đám người vừa đi, tốc độ của kiếm trận sư quá nhanh, lão phu đuổi theo cũng không dễ dàng. Trở về đi, không đem Huyết Thiền thần công luyện thành, không cho phép ngươi rời Huyết Thiền đảo một bước. Huyền Thiên loáng thoáng cảm ứng được khí tức đáng sợ phía sau truyền đến, sau khi rời đi mấy vạn dặm mới hỏi. Người đến thật cường đại, là ai? Tân Vũ Hiệp nói. Hẳn là Huyết Thiền lão tổ, lão yêu này trăm năm trước đã là cửu cấp yêu hoàng, hiện tại không biết có trở thành chuẩn đế hay không, chỉ là mặc kệ là thành hay không cũng là một tồn tại đáng sợ. Huyết Thiền lão tổ. Huyền Thiên trong miệng Thiền Hiệt yêu hoàng biết được uy danh của Huyết Thiền đảo trong miệng tuyệt đối là bá chủ vùng biển Tây Bắc, ở bên trong vùng biển yêu tộc cũng là tồn tại số một. Tân Vũ Hiệp kéo Huyền Thiên cùng nhau thuấn di, trong chốc lát đã ở ngoài ngàn dặm, không lâu lắm liền thuấn di hơn 20 vạn dặm, đi tới phía đông Quy Xà đảo. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1525. Truyền thừa kiếm trận. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, thực lực yêu tộc Quy Xà đảo tương đối mạnh, 3/4 đều là địa bàn của yêu tộc, phía đông có 1/4 là lãnh địa nhân tộc, cũng có một chút truyền tống trận, tuy rằng không cách nào trực tiếp truyền tống về Trung Châu, nhưng có thể trực tiếp truyền tống đến cách đó 6-700 vạn dặm, rời khỏi vùng biển có yêu thú hóa hình. Tân Vũ Hiệp tương đối hiểu rõ đối với nơi này, trong lúc nói chuyện lại bay qua hơn vạn dặm đi tới bên cạnh một cái truyền tống trận cự đại. Huyền Thiên quơ quơ bí kíp trận pháp trong tay nói. Tiền bối, kiếm trận này. Tân Vũ Hiệp nói. Ngươi thu lại có vấn đề gì, chờ rời đi cái hải vực này lại nói. Tân Vũ Hiệp xuất ra hơn 100 viên thượng phẩm linh thạch đặt ở chỗ lõm của trận pháp. Truyền tống trận liền bắt đầu sáng lên, hai người trong cảm giác trời đất quay cuồng truyền tống trận. Một cái hô hấp qua đi, hai người đã tới một đại đảo cách phía đông Quy Xà đảo hơn 600 vạn dặm. Đến nơi này sẽ không còn sợ yêu tộc truy sát. Tân Vũ Hiệp mang theo Huyền Thiên, lại thuấn di mấy mươi lần đi vào sơn mạch, một cái sơn mạch tới một ngọn núi hoang. Tiền bối, địch nhân của ngươi đến tột cùng là ai? Huyền Thiên tò mò hỏi. Tân Vũ Hiệp ngồi xuống mặt đất nói: ta là Tân Vũ Hiệp, trưởng môn của tinh thần kiếm phái, sau này ngươi không cần gọi ta là tiền bối. Nhìn tu vi chuẩn hoàng của ngươi đã củng cố, không được bao lâu sẽ trở thành hoàng giả ngang hàng luận giao, nếu ngươi vừa mắt thì chúng ta xưng hô huynh đệ. Ngươi gọi ta Tân Đại Ca là được rồi. Tân Đại Ca, Huyền Thiên không phải loại người cổ hủ, tu vi của hắn càng ngày càng cao, đối với bối phận đã không còn đặt nặng. Ừ, Tân Vũ Hiệp gật nhẹ đầu nói: Huyền Thiên lão đệ, ngươi đã có hứng thú, ta sẽ kể cho ngươi nghe. 2000 năm trước, tinh thần kiếm phái ta phi thường cường đại, ngang hàng với ngũ đại siêu cấp thế lực. Ngươi thân là kiếm trận sư, tự nhiên biết rõ chiến lực của kiếm trận. Tuy rằng có thể trở thành hoàng giả thất cấp trở lên đều là thiên tài, muốn vượt cấp khiêu chiến phi thường khó khăn, nhưng uy lực đại chu thiên tinh thần kiếm trận phi thường cường đại. Hoàng giả cấp 8 của tinh thần kiếm phái ta có thể đánh bại hoàng giả cấp 9 của ngũ đại siêu cấp thế gia. Đại chu thiên tinh thần kiếm trận tổng cộng cần bao nhiêu chuôi hoàng cấp linh kiếm? Huyền Thiên hỏi. Tân Vũ Hiệp nói: 360 kiếm là một chu thiên tinh thần kiếm trận, 3600 kiếm là đại chu thiên tinh thần kiếm trận. Chu thiên tinh thần kiếm trận trước hoàng giả thất cấp đơn giản khiêu chiến ba cái cảnh giới, đại chu thiên tinh thần kiếm trận sau thất cấp hoàng giả nghe nói có thể khiêu chiến bốn cảnh giới. Đáng tiếc phải cần rất nhiều hoàng cấp linh kiếm, cho dù là tổ tiên thời điểm huy hoàng nhất cũng không có ai hoàn toàn luyện thành. Vì tổ sư thứ nhất sáng lập ra môn phái cũng không có sao. Huyền Tiên hỏi. Tân Vũ Hiệp lắc đầu, nói: không có, vì tổ sư thứ nhất sáng lập ra môn phái là hoàng giả cấp 9, ngẫu nhiên đạt được bí kíp kiếm trận tư Bắc Hải cổ tư sáng lập tinh thần kiếm phái. Khi đó hắn đã ở Bắc Hải cổ tư lấy được mấy trăm chuôi hoàng cấp linh kiếm bằng đại chu thiên tinh thần kiếm trận tung hoành thiên hạ, không người nào có thể địch. Mặc dù không giao thủ cùng chuẩn đế của ngũ đại kiếm đế thế gia, vốn lấy chiến lực của sư tổ ngay lúc đó cho dù chuẩn đế cũng nhất định là không bằng. Về sau, vì tổ sư thứ hai kế thừa hoàng cấp linh kiếm của tổ sư sáng lập ra môn phái, mặc dù chỉ là hoàng giả cấp 8 nhưng cũng có thể cùng ngũ đại kiếm đế thế gia tranh phong. Đáng tiếc 2000 năm trước, vì tổ sư thứ hai mới 300 tuổi, là thời toàn thịnh, bởi vì muốn gom góp đầy 3600 chuôi hoàng cấp linh kiếm mà tiến nhập bên trong Bắc Hải cổ tư. Kết quả đi không quay lại, điều này làm cho hoàng cấp linh kiếm của tinh thần kiếm phái tổn thất mấy trăm chuôi, hoàng cấp linh kiếm còn thừa tại trên tay các trưởng lão khác tổng cộng cũng chưa tới 100 chuôi. Tinh thần kiếm phái rất nhanh mai một đi. Tuy rằng 2000 năm qua, bổn phái luôn luôn cho người tiến đến Bắc Hải cổ tư thăm dò, rất nhiều người lưu tại tánh mạng bên trong Bắc Hải cổ tư, nhưng số lượng hoàng cấp linh kiếm tìm về rất ít, đến nay bổn phái đều không thể gom góp 360 chuôi hoàng cấp linh kiếm bố trí xuống chu thiên tinh thần kiếm trận, chỉ có thể dùng vương cấp linh kiếm thay thế, uy lực đại giảm, lúc này mới bị vệ gia công kích. Vệ gia Huyền Thiên hít vào một hơi, đây chính là một trong ngũ đại kiếm đế thế gia. Nếu chỉ là vệ gia muốn đánh hạ tinh thần kiếm phái cũng không phải một chuyện dễ dàng, chính thức làm cho bổn phái tan vỡ là một kẻ phản tặc tên Thác Bạc Thần. Tân Vũ Hiệp giảng thuật hết thảy những gì trải qua một lần cho Huyền Thiên nghe. Nếu ta không có Na Di thần phù nơi tay, chỉ sợ sớm đã chết tại Quan Tinh Phong rồi. Huyền Thiên nghe xong tức giận không thôi, hắn mắng to: Thác Bạc Thần đúng là kẻ gian trá vô sỉ, về ra cho hắn chỗ tốt gì, ngay cả tôn phái của mình đều phản bội, tàn sát đồng môn sư huyên đệ. Loại gian tặc này phải giết sạch. Trong lòng Tân Vũ Hiệp hận nhất chính là Thác Bạc Thần, hắn gật đầu nói: "Về ra thực lực cường đại, ta có thể báo thù thành công hay không cũng là điều xa vời, nhưng mà vô luận như thế nào ta cũng sẽ giết Thác Bạc Thần trước, nếu không ta không mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tôn của Tinh Thần Kiếm Phái." Nói xong, ánh mắt Tân Vũ Hiệp đã rơi vào trên người Huyền Thiên nói: "Huyền Thiên lão đệ, ngươi cũng phải cẩn thận, có lẽ chính ngươi không biết tất cả thế lực lớn Trung Châu đều đã biết được ngươi thân mang Thánh Đỉnh, từng có thần tử đến Trung Châu tìm kiếm Thánh Đỉnh. Thánh Đỉnh là chuyện trọng đại. Nếu ngươi xuất hiện ở Trung Châu, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực sẽ sinh tham niệm công chính đáng đối với ngươi." Trong ánh mắt Huyền Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Thậm chí ngay cả Trung Châu cũng biết hắn ân mang Thánh Đỉnh, bất quá rất nhanh cảm xúc của hắn liền bình thường lại. Tại Thiên Châu, Vân Châu, hắn thân mang Thánh Đỉnh sớm đã không phải là bí mật, có thần tử biết được, nếu có cái gì phiền toái, hắn cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. "Ta sẽ chú ý cẩn thận," Huyền Thiên nói. "Đa tạ Tân đại ca nhắc nhở." Tay Tân Vũ Hiệp vừa nhấc xuất ra một tấm đạo phù, bên trên quang hoa lưu động rất là bất phàm. Huyền Thiên khẽ động trong lòng, Ngọc Hồ Tiên Tử đào thoát trong tay hắn đúng là bóp nát đạo phù một tấm như vậy. "Đây là..." Huyền Thiên nhìn đạo phù hỏi. Tân Vũ Hiệp nói: "Đây là Na Di thần phù, có thể lập tức cho ngươi xuyên thẳng qua hư không trăm vạn dặm. Một số thế lực thuộc Ngũ Đại Kiếm Đế sẽ muốn đoạt Thánh Đỉnh của ngươi. Nếu như ngươi lâm vào khốn cảnh thể sử dụng Na Di thần phù, ta bằng tấm phù này mới có thể từ bên trong Quan Tinh Phong chạy trốn tới đây." Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1526. Na Di thần phù. Huyền Thiên tiếp nhận kinh ngạc nói: "Na Di thần phù, thứ này ai làm được? Nếu như người người đều có một tấm, vậy không phải là không có nguy hiểm tánh mạng rồi sao?" Ngọc Hồ Tiên Tử vừa sử dụng Na Di thần phù, Thánh Đỉnh giam cầm hư không căn bản không ngăn được, trong nháy mắt đã biến mất, căn bản không bị tư không giam cầm ảnh hưởng. Tân Vũ Hiệp cười cười nói: "Loại Na Di thần phù này ở Trung Châu không có ai có thể làm ra được, chỉ có một số di tích thượng cổ mới có. Tổ tiên bổn phái thăm dò Bắc Hải cổ tư mấy lần, tổn thất rất nhiều người mới lấy được một ít. Là vật phẩm được làm từ thời đại thượng cổ kiếm đế, lính ngộ cực kỳ khắc sâu đối với không gian áo nghĩa. Không gian chi đạo Bắc Đại tinh thâm, huyền ảo vô phương, cùng thời gian, tánh mạng, tử vong đều là những thứ phi thường đặc thù. Không giống kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi đạo cùng với âm, dương, phong, lôi tự nhiên chi đạo mắt thường có thể thấy được, có thể trực tiếp hóa thành lực lượng thi triển đi ra. Không gian, thời gian, tánh mạng, tử vong lộ vẻ hư vô phiêu miêu, nhưng thực tồn tại. Nói chung vũ giả lính ngộ đều là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, phong, lôi vô số tiểu đạo áo nghĩa, rất ít tìm hiểu đối với lực lượng không gian, thời gian, tánh mạng, tử vong. Trong đó so với ba loại lực lượng thì không gian chi đạo còn tương đối bình thường. Đến vương giả cảnh vũ giả sẽ gặp lính ngộ không gian áo nghĩa, có thể nghiền nát tư không thuấn di, có thể khắc truyền tống trận, có thể khống chế không gian giới chỉ. Đây đều là không gian chi đạo đơn giản. Chế tạo Na Di thần phù, bỏ qua không gian giam cầm, lập tức xuyên qua trăm vạn dặm. Cái này là không gian áo nghĩa vô cùng thâm ảo, không phải kiếm đế không thể lính ngộ. Na Di thần phù mặc dù tốt nhưng mỗi một tấm đều vô cùng chân quý. Tại Trung Châu đây là bảo vật, chỉ có tồn tại thượng cổ di tích, dùng một tấm thì ít đi một tấm. Na Di thần phù chân quý như vậy sao? Huyền Thiên cầm Na Di thần phù có chút chù trừ. Tân Vũ Hiệp cười nhạt một tiếng, nói: "Không sao, trên người của ta còn có một ít." "Vậy cảm ơn Tân đại ca." Huyền Thiên nói cảm ơn nhận lấy Na Di thần phù nói: Tân đại ca, ngươi nhiều lần nhắc tới Bắc Hải cổ thư, đó là địa phương nào? Tân Vũ Hiệp nói, ở vùng biển phía Bắc Trung Châu có một lục địa thượng cổ di tích phạm vi trên trăm vạn dặm, bên trên bảo trì cổ thư thời kỳ thượng cổ nhưng mà rất nguy hiểm. Cấm chế rất cường đại, tu vi càng cao thì tỷ lệ xúc động cấm chế càng lớn, cho dù là chuẩn đế tiến vào trong đó đều có thể cửu tử nhất sinh, nhưng cũng không phải tu vi càng thấp càng tốt, ít nhất cũng phải là hoàng giả tiến vào trong đó mới có thể có thu hoạch. Phía dưới hoàng giả mà đi vào chỉ có thập tử vô sinh, Bắc Hải cổ thư lớn vô cùng, võ giả ở trong đó không cách nào phi hành. Khắp nơi đều là cấm chế nguy hiểm, vì thế tuy rằng thời đại thượng cổ đã qua vạn năm nhưng vẫn có tuyệt đại đa số địa phương Bắc Hải cổ thư chưa có bị thăm dò. Một ít cấm chế đáng sợ khả năng tìm ra nhược điểm rất nhẹ nhàng liền phá giải, có thể có được bảo vật bên trong nhưng giải không được, cho dù là cường hành phá cũng không vào được. Huyền Thiên một bên gật đầu nhưng trong lòng một bên suy nghĩ, không biết dựa vào thánh đỉnh có thể tiến vào trong một ít cấm chế Bắc Hải cổ thư không, nếu là có thể bên trong nhất định là có bảo vật thời đại thượng cổ lưu lại. Na Di thần phù có hiệu quả như thế thì bảo vật thời đại thượng cổ lưu lại khẳng định cũng không kém. Trong lòng Huyền Thiên đã có ý định đi Bắc Hải cổ thư tìm tòi, bất quá không phải hiện tại, phải đợi hắn thành hoàng giả hơn nữa ít nhất cũng phải đem kiếm đan thuật tu luyện tới đệ tứ chuyển trở lên, thực lực mạnh hơn nữa mới có thể có thu hoạch trong Bắc Hải cổ thư. Hơn nữa đến Trung Châu chuyện thứ nhất hẳn là đi gặp cố nhân và nghe ngóng tin tức. Tự nhiên, nàng tại Vân Châu đã qua hơn nửa năm, tự nhiên có lẽ đã đi tới Trung Châu. Trạm thứ nhất Trung Châu Huyền Thiên đương nhiên là muốn đi Tịch Dương lâu. Huyền Thiên hỏi, Bắc Hải cổ thư tùy thời đều có thể đi sao? Tân Vũ Hiệp gật đầu nói, đúng vậy, nhưng bởi vì phi thường nguy hiểm nên cũng không có nhiều người dám đi. Hả? Trong lúc nói chuyện ngữ khí Tân Vũ Hiệp đột nhiên biến đổi nói, người của Vệ gia thật sự là âm hồn bất tán, ta vừa mới từ Quy Xà đảo trở về, đám người lại phát hiện hành tung của ta, trong cơ thể độc ta đã xua tán đi, xem ra trên người của ta còn có đồ vật gì đó có thể làm cho người của Vệ gia tìm được. Nếu là lúc còn chúng độc, Tân Vũ Hiệp nhất định sẽ lập tức đi ngay, bởi vì vừa động thủ hắn sẽ có khả năng độc khí công tâm mà chết. Nhưng mà hiện tại hắn đã giải độc hừ hừ. Trong lòng Tân Vũ Hiệp cười lạnh, thời điểm đòi nợ Vệ gia đã đến rồi. Bởi vì Tân Vũ Hiệp trúng độc, Vệ gia cũng không phái hoàng giả quá cường đại đuổi giết, chỉ có một vị hoàng giả cấp 7 lính đội. Nếu như là lúc bình thường hoàng giả cấp 7 không phải đối thủ của Tân Vũ Hiệp, nhưng Tân Vũ Hiệp trúng độc, hoàng giả cấp 7 chỉ cần chiến đấu 10 nhịp thở là Tân Vũ Hiệp đã đi đời nhà ma. Hiện tại Tân Vũ Hiệp đã giải độc, có thể buông tay buông chân, đại khai sát giới rồi. Hồn niệm của Huyền Thiên mặc dù không có cường đại như Tân Vũ Hiệp nhưng rất nhanh cũng cảm ứng được có cường giả đang bay về phía họ. Đến cảnh giới hoàng giả, dù là đối phương là thu liễm khí tức, nhưng chỉ cần di động trong phạm vi khoảng cách nhất định sẽ có cảm ứng. Tân Vũ Hiệp đoán không lầm, Thác Bạt Thần đâm hắn một đao không chỉ để cho hắn trúng độc, còn để trên người hắn một loại thuốc bột. Thuốc này vô sắc vô vị, lưu lại thời gian là một tháng, lại có một loại gì chúng có thể cảm ứng được phương vị của thuốc bột. Vì thế Tân Vũ Hiệp một đường chạy thoát mấy ngàn vạn ở dặm vẫn bị cường giả về ra một đường truy sát. Xem ra đối với chuyện Tân Vũ Hiệp có được Na Di thần phù, Vệ gia đã sớm biết được và chuẩn bị kỹ càng. Tân Vũ Hiệp đã liên tục chạy thoát 7 ngày rồi, người của Vệ gia tin tưởng vững chắc Tân Vũ Hiệp đã sơn cùng thủy tận, thuốc bột có thể lưu lại trên người Tân Vũ Hiệp một tháng. Hôm nay mới gần có 7 ngày, Tân Vũ Hiệp trúng độc lại không có thuốc nào chữa được, vì thế cường giả Vệ gia nghĩ rằng đuổi bắt Tân Vũ Hiệp đạt được Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận bí kíp đó là chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà đám người nhìn tính vạn tính cũng không thể tính toán đến, Huyền Thiên sẽ ở thời điểm này từ Vân Châu đi vào Trung Châu, hơn nữa gặp Tân Vũ Hiệp càng là không thể nào tính toán đến. Trên người Huyền Thiên thậm chí có linh thảo dược tinh 3.000 năm luyện thành linh đan giải độc. Hoàng giả vệ ra truy sát ta chỉ có 5 vị, hôm nay lại tới 6 người, kẻ mới đó là ai? Tân Vũ Hiệp nhìn một cái ngọn núi phía xa lầu bầu nói: Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1527. Chiến Lãng, Vệ Trấn Vũ, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cách Huyền Thiên Tân Vũ Hiệp trên không trung chừng 7.000 dặm, tổng cộng 6 vị hoàng giả đang thuấn di về phía trước. 6 vị hoàng giả chính giữa 2 vị hoàng giả đi đầu, một là lão giả tuổi chừng lục tuần hoàng giả cấp 7, một thanh niên là hoàng giả cấp 3 tuổi chừng 20. Phía sau 4 người là hoàng giả cấp 4, hoàng giả cấp 5. Có thể đến đây đuổi giết Tân Vũ Hiệp đều là cường giả. Trong tay hoàng giả cấp 7 có một đầu côn trùng dài nửa ngón tay, côn trùng có 2 cây vòi xúc tu. Giờ phút này 2 cây vòi xúc tu vẫn không nhúc nhích chỉ vào phương hướng của Tân Vũ Hiệp. Lúc này đây Tân Vũ Hiệp lại không có trốn, xem ra là không có giải độc linh đan áp chế độc tính, đã không cách nào chạy thoát nữa. Hoàng giả cấp 7 mặt lộ mỉm cười nhìn người thanh niên bên cạnh nói: Vũ thiếu, ngươi quả nhiên là người có đại khí vận, ngươi vừa đến chúng ta đã sắp được Tân Vũ Hiệp. Ha ha! Vũ thiếu mỉm cười nói: Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận phải là vật của Vệ Trấn Vũ ta, bằng cái kiếm trận này ta nhất định phải đả bại 3 người Chiến Lãng, Hoàng Phủ Nhất Lưu, Phong Vân Vô Địch. Hoàng giả cấp 3 tuổi trẻ chính là Vệ Trấn Vũ, một trong ngũ đại biến thái yêu nghiệt ở Trung Châu. Lúc chưa thành hoàng giả, Vệ Trấn Vũ là thiên kiếm kiếm trận sư, chiến lực mạnh số 1 bên trong ngũ đại biến thái yêu nghiệt. Những biến thái yêu nghiệt không có khả năng đè đầu hắn. Nhưng mà thành hoàng giả bởi vì khuyết thiếu hoàng cấp linh kiếm, chiến lực Vệ Trấn Vũ kiếm trận sư so với những biến thái yêu nghiệt khác lập tức giảm xuống không ít, biến thành kẻ ế cuối trong ngũ đại biến thái yêu nghiệt. Hoàng cấp linh kiếm khó cầu, nhưng mà một kiếm trận tốt vẫn có thể tăng lên chiến lực cho hắn. Vì thế Trấn Vũ phi thường khát vọng đối với Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận. Trung Châu nhân tộc ngũ đại biến thái yêu nghiệt gồm Phong Vân Vô Địch, Hoàng Phủ Nhất Lưu, Chiến Lãng, Lục Tuyệt Trần, Vệ Trấn Vũ cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Thời điểm vương giả ngũ đại biến thái yêu nghiệt đồng tiến. Nhưng mà sau khi thành hoàng giả bắt đầu có dấu hiệu tách rời, nhất là phương diện chiến lực. Vệ Trấn Vũ thân là kiếm trận sư, thiếu khuyết hoàng cấp linh kiếm, chiến lực thấp hơn tứ đại biến thái yêu nghiệt khác. Hôm nay thực lực Trấn Vũ đã nằm dưới cùng trong số ngũ đại biến thái yêu nghiệt. Không lâu trước, Chiến Lãng cùng cấp hoàng giả cấp 3 chiến một trận với Vệ Trấn Vũ. Đây là lần đầu giao phong từ sau khi hai người thành hoàng giả. Trước đó Vệ Trấn Vũ cùng Phong Vân Vô Địch, Hoàng Phủ Nhất Lưu đều có giao thủ nhưng không địch lại, mà trận chiến của Chiến Lãng và Phong Vân Vô Địch là thế hòa không phân thắng bại. Vì thế, không hề ngoài ý muốn đấy, Vệ Trấn Vũ thua Chiến Lãng. Phải đạt được Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận xếp Tân Vũ Hiệp, ta còn có thể đạt được không ít hoàng cấp linh kiếm, hừ hừ. Thân là kiếm trận sư, chỉ cần có đầy đủ hoàng cấp linh kiếm, chiến lực của ta nhất định sẽ trở lại đệ nhất. Vệ Trấn Vũ nắm chặt lại nắm đấm hạ quyết tâm. Sau lưng một đoàn người Vệ Trấn Vũ cách đó ngoài ngàn dặm, một bóng sáng màu đỏ rực lúc ẩn lúc hiện bên trong tầng mây. Đây là một nam tử nhìn bề ngoài vô cùng trẻ tuổi, khoảng trên dưới 20. Hắn mặc trường bào màu đỏ, có một mái tóc dài đỏ rực khiến cho người ta tưởng như trên đầu hắn có lửa. Màu da của hắn cũng có màu hỏa hồng ánh lên những hoa lửa. Dựa theo đạo lý, người này cách cường giả Vệ gia bất quá 5-6.000 dặm. Di động rất nhanh trên không trung, có lẽ sẽ bị đám người Vệ Trấn Vũ phát hiện mới đúng. Nhưng mà vô luận là cường giả Vệ gia hay là Tân Vũ Hiệp, Huyền Thiên đều không có cảm ứng được người này đã đến. nghe nói về gia diệt đi tinh thần kiếm phái, mà trưởng môn Tân Vũ Hiệp tinh thần kiếm phái lại chạy thoát. Về Trấn Vũ nhất định là muốn đạt được Đại Chu Thiên tinh thần kiếm trận tinh thần kiếm phái. Nghe nói cái kiếm trận này có đầy đủ hoàng cấp linh kiếm thì trong cùng cảnh giới hoàng giả có thể vượt qua bốn cảnh giới giết địch. Nó là kiếm trận cường đại từ thời đại thượng cổ do tổ sư tinh thần kiếm phái từ bên trong Bắc Hải cổ thư ngẫu nhiên đạt được. Hừ, nếu là Vệ Chấn Vũ đạt được kiếm trận này, chiến lực của hắn chỉ sợ sẽ tăng lên. Nghe phụ thân nói tổ tiên tinh thần kiếm phái cùng phụ thân ta có chút giao tình, muốn ta xuất thủ trợ giúp người của tinh thần kiếm phái. Vệ Chấn Vũ từ Trung Châu đi tới khu vực Viễn Hải, xem ra nhất định là đã có tung tích hạ lạc của Tân Vũ Hiệp. Hừ, có chiến lãng ta ở đây, Vệ Chấn Vũ ngươi đừng mơ tưởng đạt được Đại Chu Thiên tinh thần kiếm trận. Hoàng giả tuổi trẻ tóc màu đỏ rực ánh mắt lập lòe trong lòng suy nghĩ. Hắn chính là chiến lãng không lâu trước đánh bại Vệ Chấn Vũ. Thể chất của hắn trời sinh cường đại, là hỏa linh thể vượt qua hỏa thuộc tính hoàn mỹ, lính ngộ hỏa áo nghĩa phi thường dễ dàng, tạo nghệ sâu đậm. Hơn nữa, thân là hỏa linh thể, hắn có thể khống chế khí tức bản thân. Nếu cường giả đồng cấp không tới gần hắn trong vòng ngàn dặm rất khó phát hiện, hắn một đường theo dõi Vệ Chấn Vũ mà Vệ Chấn Vũ không có phát hiện. Cảm ứng được Tân Vũ Hiệp, cường giả về ra sau hơn 10 cái hô hấp đã xuất hiện trong tầm mắt của Huyền Thiên cùng Tân Vũ Hiệp. Phía trước ngoài trăm dặm có ngọn núi cao chặn tầm mắt của hai người Huyền Thiên. Giờ phút này 6 vị hoàng giả của Vệ gia thuấn di đến phía trên đỉnh núi. Có vậy gì trùng chỉ dẫn, vị hoàng giả cấp 7 liếc liền thấy được Tân Vũ Hiệp. Vũ thiếu ở đằng kia, hoàng giả cấp 7 chỉ tay về phía Tân Vũ Hiệp. Hả? Cường giả Vệ gia toàn bộ nhìn sang Tân Vũ Hiệp, chỉ thấy bên cạnh hắn còn có hai người. Một người là thanh niên chuẩn hoàng chừng 20, một vị trung niên nhân 40-50 tuổi hoàng giả cấp 4. Là cảnh Vũ Thanh, Huyền Thiên phóng ra từ trong thánh đỉnh. Vèo, vèo, vèo. Ngoại trừ Vệ Chấn Vũ cùng vị hoàng giả cấp 7 kia, bốn vị hoàng giả Vệ gia các đều thuấn di hai bên. Hai vị hoàng giả cấp 4 một trái một phải đứng cách Tân Vũ Hiệp hơn 10 dặm. Hai vị hoàng giả cấp 5 khác vây quanh Tân Vũ Hiệp. Vệ Chấn Vũ cùng hoàng giả cấp 7 cũng thuấn di xuất hiện phía trước Tân Vũ Hiệp 30 dặm. Ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Huyền Thiên cùng cảnh Vũ Thanh cẩn thận đánh giá. Huyền Thiên biến mất hơn 4 năm nay, tuy rằng hình dáng Huyền Thiên không có quá nhiều biến hóa, nhưng mà khí chất, thần sắc đã cải biến nhiều hơn một chút tang thương. Vệ Chấn Vũ cùng hoàng giả cấp 7 đều chưa từng gặp mặt Huyền Thiên nên không nhận ra thân phận của hắn. Về phần cảnh Vũ Thanh đến từ Vân Châu đám người càng không nhận ra. Rất nhanh lực chú ý của hai người đều chuyển rời đến trên người Tân Vũ Hiệp. Huyền Thiên cùng cảnh Vũ Thanh, một kẻ chuẩn hoàng, một kẻ hoàng giả cấp 4, hai người không thèm để vào mắt. Tân Vũ Hiệp ngồi trên mặt đất, ánh mắt nhìn Vệ Chấn Vũ xa hơn 10 dặm lộ ra sát khí mãnh liệt. Kiếm nhị thương không. Tác giả ép. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1528. Chiến lãng Vệ Chấn Vũ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngũ đại yêu nghiệt thiên tài là bảo bối của ngũ đại kiếm đế thế gia. Thời điểm vương giả cảnh, gia tộc đều rất ít để cho bọn họ đi ra ngoài, thẳng đến đám người trở thành hoàng giả mới tùy tiện hành tẩu thiên hạ. Tân Vũ Hiệp tìm Vệ gia báo thù, muốn tiêu diệt Vệ gia căn bản không có khả năng. Vì thế vừa nhìn thấy Vệ Chấn Vũ, trong lòng liền có một cái ý niệm trong đầu, giết Vệ Chấn Vũ. Giết yêu nhiệt hậu bối thiên tài Vệ gia tuyệt đối là đả kích lớn với gia tộc hắn. Đương nhiên đây cũng chỉ là ý niệm của Tân Vũ Hiệp mà thôi. Thật muốn giết Vệ Chấn Vũ khó như lên trời. Nhân vật trọng yếu như hắn há có thể không có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Hơn nữa chiến lực bản thân Vệ Chấn Vũ cũng rất mạnh, vượt qua ba cảnh giới. Cùng là hoàng giả cấp 3, Huyết Thiền công tử chưa có luyện thành Huyết Thiền đại pháp, không phải đối thủ của Vệ Chấn Vũ. Tân Vũ hiệp, oán khí của ngươi rất lớn, ta có thể từ cặp mắt của ngươi chứng kiến phẫn nộ, chứng kiến sát khí, ngươi rất muốn giết chết ta. Vệ Chấn Vũ nhìn Tân Vũ hiệp, thần sắc rất là lạnh nhạt. Đối với sát cơ của Tân Vũ hiệp, hắn không thèm để ý chút nào, nói: bất quá đáng tiếc, ngươi không có khả năng giết chết ta, ngược lại ngươi hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Ngươi trốn lâu như vậy, mỗi một lần cảm ứng được hoàng giả về ra tới gần thì phi tốc trốn chết, còn lần này lại không. Xem ra linh đan giải độc ngươi đã sử dụng hết, sắp áp chế không nổi độc tố. Ngươi một mực trấn áp độc tố, nhất định rất thống khổ à. Hôm nay bản thiếu gia giải thoát cho ngươi. Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận trên tay ngươi quá lãng phí, sau này ta sẽ phát dương quang đại kiếm trận này. Ha ha, trong mắt Vệ Chấn Vũ tràn đầy vẻ khoái chí và khinh thường. Bất quá, tuy rằng như thế, Vệ Chấn Vũ cũng không có tới gần Tân Vũ hiệp. Tân Vũ hiệp thân là kiếm trận sư, chiến lực rất mạnh, dù cho chúng độc cũng có thể lập tức bộc phát ra lực lượng khủng bố. Cách xa nhau 30 dặm là vượt qua khoảng cách công kích của Tân Vũ hiệp, cho dù là Tân Vũ hiệp muốn liều mạng, Vệ Chấn Vũ cũng có thời gian phản ứng, căn bản phải không sợ. Vệ Chấn Vũ, Vệ Hải Lương, Vệ gia sẽ phải trả giá thật nhiều. Tân Vũ hiệp nhìn hai người tràn ngập sát cơ nói: Vệ Hải Lương chính là hoàng giả cấp 7, vốn là người hầu của Vệ gia, bởi vì tư chất xuất chúng mà được Vệ gia bồi dưỡng, hơn nữa ban thưởng họ Vệ. Mấy trăm năm đi qua, Vệ Hải Lương đã là hoàng giả cấp 7, trở thành một thành viên cao tầng của Vệ gia. Bất quá dù sao không phải Vệ gia chủ mạch, địa vị hơi thấp một ít. Nếu như là hoàng giả cấp 7 của Vệ gia chủ mạch, khẳng định là trưởng bối của Vệ Chấn Vũ, không có khả năng gọi Vệ Chấn Vũ là Vũ thiếu mà là gọi thẳng kỳ danh. Lúc này Vệ Hải Lương cười cười nói: hỗn thú chi đấu là hung mãnh nhất, Tân Vũ hiệp tử vong sắp tới, muốn tìm người dốc sức liều mạng, Vũ thiếu, ngươi không cần tiến lên, ở chỗ này xem xét là được, ta cùng Minh Bác, Đông Như có thể đơn giản đùa chơi chết hắn. Về phần hai người kia, một cái là hoàng giả cấp 4, một kẻ mới là chuẩn hoàng, Đông Nguyên, Vĩ Lâm, hai người các ngươi phụ trách chém giết. Lên, hai hoàng giả cấp 5 này là Vệ Minh Bác, Vệ Đông Như, còn hai hoàng giả cấp 4 là Vệ Đông Nguyên, Vệ Vĩ Lâm. Để cho hai hoàng giả cấp 4 đối phó một kẻ chuẩn hoàng, một kẻ hoàng giả cấp 4 đã quá ưu ái rồi, mưu sát chuẩn hoàng rồi liên thủ đánh chết hoàng giả cấp 4 tự nhiên nhẹ nhõm. Từ đầu đến cuối hoàng giả Vệ gia ngay cả tên của hai người Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh cũng không hỏi, đám người từ đâu mà đến cũng không quan tâm, căn bản không có đem hai người để vào mắt. Theo một tiếng hét lớn lên của Vệ Hải Lương, hoàng giả Vệ gia vây quanh Huyền Thiên, Tân Vũ hiệp đồng thời lao đến, hai vị hoàng giả cấp 5 thẳng hướng Tân Vũ hiệp, hai vị hoàng giả cấp 4 phân biệt xuất thủ với Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh. Vệ Hải Lương trong cùng thời gian phóng về phía Tân Vũ hiệp, trong tay hắn xuất hiện một thanh hoàng cấp bảo kiếm, một kiếm chém ra, kiếm quang như nước, phía trước gần sóng mãnh liệt như sóng biển xô bờ, một đầu dao long cực lớn dài đến ngàn trượng lao về phía Tân Vũ hiệp. Thủy chi áo nghĩa của Vệ Hải Lương đạt đến cảnh giới lục giai sơ kỳ, áo nghĩa chi lực ngũ giai cùng lục giai là một đường ranh giới cực lớn. Áo nghĩa chi lực đại viên mãn chia làm thập giai, trước ngũ giai chỉ có thể coi là thô thiển, mà sau lục giai coi như là tinh thâm, hơn nữa giai sau mạnh hơn giai trước chênh lệch rất nhiều. Áo nghĩa chi lực đạt tới lục giai, cơ hồ dĩ vô sinh hữu, dĩ hư hóa thực. Mở ngoặc tròn biến không thành có, biến hư thành thực, đóng ngoặc tròn. Ví dụ như một kiếm này của Vệ Hải Lương, một kiếm xuất ra gần sóng vô tận lao nhanh như là sóng gầm, uy lực rất mạnh. Luận lính ngộ áo nghĩa, Tân Vũ hiệp chỉ là hoàng giả cấp 5 so ra kém Vệ Hải Lương, hắn mới đem áo nghĩa chi lực lính ngộ đến ngũ giai cực hạn, tương đương cùng hoàng giả cấp 6. Nhưng mà Tân Vũ Hiệp là kiếm trận sư, kiếm trận mượn thiên địa lực lượng đền bù thực lực sai biệt. Xôn xao, một đoàn quang mang lóng lánh đột nhiên từ trong cơ thể Tân Vũ Hiệp lao ra, hào quang bắn ra bốn phía là mấy trăm chuôi linh kiếm, đột nhiên lấp lánh vô số ánh sao như là một vùng tinh không. Tổng cộng 360 chuôi linh kiếm tạo thành chu thiên tinh thần kiếm trận, trong đó một nửa là hoàng cấp linh kiếm và nửa còn lại là vương cấp linh kiếm, đều có số lượng 180 chuôi. Hoàng giả cấp 6 cùng hoàng giả cấp 7 thực lực chênh lệch lớn vô cùng, đó là một đường ranh giới cực lớn, so với khoảng cách cảnh giới trước thất cấp thì chênh lệch lại càng lớn hơn. Hoàng cấp, vương cấp linh kiếm tất cả chiếm một nửa chu thiên tinh thần kiếm trận trước hoàng giả cấp 7 đủ giết địch ba cái cảnh giới. Dù cho hoàng giả cấp 7 thực lực có cường đại nhưng Tân Vũ Hiệp là hoàng giả cấp 5 cũng chỉ kém hai cái cảnh giới, dựa vào uy lực của kiếm trận vẫn mạnh hơn về Hà Lương. Chỉ thấy hào quang kiếm chạm chém tới tứ phương, hưu một tiếng. Vệ Hải Lương xuất thủy giao long và gợn sóng mãnh liệt lập tức bị kiếm cương kiếm trận chém thành hai nửa, mặt khác còn có hai đạo kiếm cương sáng chói như bạch ngọc bổ công kích của hai vị hoàng giả cấp 5 thành phấn vụn, hơn nữa phản công hai người. Đối với thực lực của Tân Vũ Hiệp, hoàng giả vệ gia đều hiểu rõ hắn còn mạnh hơn hoàng giả cấp 7 một ít. Hai vị hoàng giả cấp 5 này chỉ công kích xa xa thấy kiếm trận kiếm cương phản lập tức lói lên bên cạnh rồi bổ một kích chặn lại. Cẩn thận một chút, hắn muốn liều mạng, chúng ta chiến đấu mười mấy thời gian hô hấp với hắn, hắn nhất định sẽ độc khí công tâm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lực lượng hắn phát huy càng lớn, bị chết càng nhanh. Về Hải Lương la lớn, kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1529. Xếp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong lúc nói chuyện, công kích của hai hoàng giả cấp 4 về ra cũng xếp đến trước mặt Huyền Thiên cùng cảnh Vũ Thanh. Lạc nhật hoàng hôn, Huyền Thiên lập tức thi triển húc nhật thuấn sát kiếm thức thứ 5, là tuyệt chiêu nhất thức. Hắn cũng không sử dụng lực lượng của tam chuyển kiếm đan, về gia thân là một trong ngũ đại siêu cấp thế gia, Huyền Thiên khẳng định phải chừa chút áp chủ bài trên tay. Lính ngộ áo nghĩa Huyền Thiên đạt đến ngũ sai sơ kỳ tương đương hoàng giả cấp 4, cương nguyên cũng được bất diệt kim thân cường hóa có thể so sánh với hoàng giả cấp 3, tuy rằng kém hơn hoàng giả cấp 4 một chút nhưng không tính là nhiều. Một tiếng giòn tan vang lên, một chiêu lạc nhật hoàng hôn của Huyền Thiên bị đối phương phá vỡ, một đạo kim sắc kiếm quang tiếp tục chém tới hắn. Tuyệt học vệ gia đại thiên cương kim canh kiếm khí này vô cùng sắc bén, nhưng mà bị lạc nhật hoàng hôn của Huyền Thiên ngăn cản, uy lực đã yếu bớt. Vèo, một quý tích vòng tròn xuất hiện trong hư không, Huyền Thiên thi triển vượt nguyệt đại na di tránh thoát đạo kim sắc kiếm khí. Tân đại ca, ta dùng thánh đỉnh giam cầm hư không, ngươi tới chém giết người của vệ gia. Huyền Thiên vừa dùng rủ nguyệt đại na di đồng thời truyền âm hồn niệm vương o i t a nơ Vũ Hiệp. Bên kia cảnh Vũ Thanh cũng chặn công kích của một vị hoàng giả cấp 4 về Vĩ Lâm. Xếp, hét lớn một tiếng, Huyền Thiên dùng rủ nguyệt đại na di tránh thoát một tấm của vệ Đông Nguyên, chỉ chớp mắt lại xếp ngược lại. Tiểu tử muốn chết. Vệ Đông Nguyên thấy Huyền Thiên chủ động xếp tới đây, trong hai mắt lóe lên hung quang, lần nữa thi triển đại thiên cương kim canh kiếm khí đánh tới Huyền Thiên. Hưu, đúng lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên từ đằng xa kích xạ đến. Tân Vũ Hiệp vận chuyển chu thiên tinh thần kiếm trận chặn về Hải Lương cùng công kích của hai hoàng giả cấp 5, dư lực phân ra 36 chuôi linh kiếm xếp tới Vệ Đông Nguyên. 36 chuôi linh kiếm ấp cả đều là hoàng cấp linh kiếm, Tân Vũ Hiệp hạ sát thủ với Vệ Đông Nguyên, một phân thành hai, một nửa chém về phía đại thiên cương kim canh kiếm khí, một nửa khác hợp thành một đâm thẳng Vệ Đông Nguyên. Một tiếng nổ tung vang lên, đại thiên cương kim canh kiếm khí của Vệ Đông Nguyên chém xa bị đán nát bấy. Về Đông Nguyên nhìn 18 chuôi hoàng cấp linh kiếm bị giết tới mà thần sắc hoảng hốt. Hắn muốn thuấn di tránh né, nhưng mà tư không chắc chắn như sắt, căn bản không thể làm được. Vèo, Vệ Đông Nguyên đem tốc độ đề cập đến cực hạn, hướng một bên né tránh, đồng thời hoảng sợ hô to một tiếng. Không tốt, nơi đây có trận pháp giam cầm hư không. Hắn đương nhiên không biết là bởi vì thánh đỉnh giam cầm hư không, còn tưởng rằng đám người Tân Vũ Hiệp cố ý bày ra trận pháp. Hưu, một đạo kiếm quang đột nhiên kích xạ trên không trung hơn 10 dặm, thanh âm Vệ Đông Nguyên liền ngừng lại. Hắn đang toàn lực tránh né đuổi giết của linh kiếm Tân Vũ Hiệp, bị Huyền Thiên một chiêu Húc Nhật Đông Thăng chém ngang cổ họng. Vệ Đông Nguyên tuyệt đối không ngờ, một kẻ chuẩn hoàng lại có thể bộc phát ra tốc độ nhanh cùng lực công kích cường đại như thế, có thể đơn giản phá hộ thể cương nguyên và thất phẩm linh thân ngũ giai sơ kỳ của hắn. Nếu không có kiếm trận của Tân Vũ Hiệp công kích, Vệ Đông Nguyên có thể đơn giản ngăn cản một chiêu này của Huyền Thiên, nhưng mà công kích hiện tại hắn nhận lấy là chí mạng. Càng thêm kinh hãi là công kích vẫn còn tiếp tục, 36 chuôi hoàng cấp linh kiếm giết Tân Vũ Hiệp trên không trung chuyển đầu vây quanh đầu lâu Vệ Đông Nguyên, chỉ thấy gương măng sáng chói lóe lên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu lâu Vệ Đông Nguyên bị 36 chuôi hoàng cấp linh kiếm chém nát bấy. Vệ Đông Nguyên đi bán muối ngay lập tức. Ba người Vệ Hải Lương, Vệ Minh Bác, Vệ Đông Như toàn lực tiến công Tân Vũ Hiệp, nhưng đều bị Tân Vũ Hiệp sử dụng Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận chống đỡ. Hai tay của hắn bày thành kiếm thế, không ngừng biến hóa. Kiếm trận kia trời đất quay cuồng như là đấu chuyển tinh di, dùng Tân Vũ Hiệp làm trung tâm, bán kính hơn 20 dặm đều bị tinh quang bao phủ. Kiếm cương kiếm trận lập tức công giết đến. Không chỉ có Vệ Hải Lương, Vệ Minh Bác, Vệ Đông Như mà kể cả Vệ Đông Nguyên, Vệ Vĩ Lâm đều ở trong phạm vi kiếm trận bao trùm. Vệ Đông Nguyên chết đi vượt quá sự liệu của hoàng giả Vệ gia. Đám người không ngờ Tân Vũ Hiệp bị ba người Hải Lương, Vệ Minh Bác, Vệ Đông Như vây công vẫn còn có dư lực đánh chết Vệ Đông Nguyên. Hơn nữa sau khi đánh chết Vệ Đông Nguyên, Tân Vũ Hiệp cũng không xuất hiện dấu hiệu độc khí công tâm. Chuyện gì xảy ra? Vệ Chấn Vũ đứng ở đàng xa xem cuộc chiến, hắn gầm lên một tiếng, hai mắt như kiếm chăm chú vào trên người Huyền Thiên. Vệ Đông Nguyên là hoàng giả cấp 4, ở Trung Châu hoàng giả mới có chiến lực cao cấp nhất. Nhất là hoàng giả cấp 4 trở lên đều là tinh anh bên trong hoàng giả, họ là tài phú quý giá của bất kỳ một thế lực lớn nào. Chết đi một người là tổn thất thật lớn. Vũ Thiếu, Tân Vũ Hiệp đang liều mạng, chiến lực vừa rồi quả thực vượt xa người thường bộc phát. Vệ Hải Lương la lớn. Hắn bộc phát thực lực như vậy cầm cự không được bao lâu, tối đa 10 cái hô hấp chắc chắn phải chết. Tuy rằng Vệ Đông Nguyên vừa rồi hô có trận pháp hư không giam cầm, nhưng hoàng giả Vệ gia không có quá để ý, cho rằng Tân Vũ Hiệp tử chiến, vì thế bố trí xuống đại trận triệt để quyết sinh tử. Đừng để cho hắn chạy. Vệ Chấn Vũ quát lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Huyền Thiên. Dám giết người của Vệ gia ta, tiểu tử ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vừa mới nói xong, sát cơ của Vệ Chấn Vũ tăng vọt, xuất thủ đánh tới Huyền Thiên. Tuy rằng cho Vệ Đông Nguyên một kích chí mạng chính là công kích kiếm trận của Tân Vũ Hiệp, nhưng nếu không phải Huyền Thiên đột nhiên một kiếm chạm Vệ Đông Nguyên thì Vệ Đông Nguyên không có khả năng chết dưới kiếm trận nhanh như vậy, làm Vệ Chấn Vũ muốn xuất thủ cứu giúp cũng không kịp. Vệ Chấn Vũ, đối thủ của ngươi là ta. Chính vào lúc này, một tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến. Một đạo hư ảnh màu đỏ rực nhảy lên, hai cái nháy mắt đã từ bên ngoài hơn nhìn dặm xuất hiện phía trước Vệ Chấn Vũ 20 dặm. Trảm hỏa hồng sắc thân ảnh là một hoàng giả cấp 3 tuổi còn trẻ, hắn vừa xuất hiện liền hét lớn một tiếng, trường kiếm màu đỏ trong tay xuất ra một trảm chém xuống Vệ Chấn Vũ. Ba kiếm cương xé trời dài đến 20 dặm chém bầu trời làm hai nửa. Ở bên trong kiếm cương có tiếng long ngâm rung trời, rồng lửa màu đỏ bay múa, có một loại cảm giác hủy thiên diệt địa. Không khó tưởng tượng một kiếm này có uy lực cường đại đến cỡ nào. Dù cho cách xa nhau 20 dặm, Vệ Chấn Vũ cũng từ đạo kiếm cương này cảm nhận được uy hiếp cực lớn, trong lòng hắn trở nên căng thẳng, thần sắc chấn động. Huyền Thiên nhìn hoàng giả tuổi trẻ đột nhiên vọt tới, cả người hắn khí diễm ngập trời như là hỏa diễm đang hừng hực.